Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Ta này không phải đã trở lại sao? Tương đương. Miệng thượng a, không thấy nàng ngày thường liền chính mình biểu tỷ đều đùa giỡn sao? Vân Đoan Tuyết cười nói, Diệp Tử Thanh, nàng cảm thấy có chút không ổn. Tựa hồ cái này Vân Đoan Tuyết ở bên người nàng lâu rồi. Cũng nghe nhiều đại ly lưu manh mồm mép, này ngôn ngữ gian, thế nhưng cũng nhiều ngả ngớn, Vân Tế Liên có thể hay không tìm nàng liều mạng. Mặt khác một bên, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng chú ý điểm cũng không ở đại ly trên người, mà là trong một góc lẻ loi một mình Hàm Đan Huyền Dạ, biến hóa thật lớn, Hoàng như suy tư gì, ân. Thiên Sơn Mộ Tuyết không chút để ý đến đáp lời. Ánh mắt xẹt qua Hàm Đan Huyền Dạ mặt bộ biểu tình mặt, hơi thở thay đổi rất nhiều, tựa hồ có chút đồ. Vật áp không được muốn chạy ra giống nhau, tuy rằng hai người còn không có trở về. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hết thảy bắt đầu chuẩn bị. Cũng không ảnh hưởng những người này khẩn trương hề hề, bên cạnh. Trên bờ cát nhiều một cái thật lớn bồn nước. Kỳ Sơn quán người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ở đây người cũng một đám sờ sờ chính mình nhẫn không gian. Bên trong phóng bồn nước nội dưỡng tham nói cá. Này đó cá, chính là bọn họ ngộ tính mạnh yếu nơi, đợi một hồi. Một ít người ngo ngoe dục dịch, ngự nhiên vung tay, còn có 10 phút, thập phần một quá, còn không có tới người thành tích rớt một nửa, lời này nói xong. Nàng lại bồi thêm một câu, còn 9 phút đại hạ bên này người. Nhiều ít đều khẩn trương lên, chẳng lẽ thật sự không về được? Chẳng lẽ, còn có một ít người ở lo lắng Tập Thanh Y, đệ nhất tiên tử chẳng lẽ thật sự không về được? Đại ly không trở lại không quan trọng. Thanh Y tiên tử nhưng nhất định phải trở về a, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ như vậy. Kêu, đột nhiên, thủy vực mặt trên nhiều một bóng người. Từ xa mà gần, mờ ảo như mây, là ai? Là ai đã trở lại? Kỳ thật đối với Lâm Giang Tiết những người này mà nói. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới là ai, tốc độ này. Tuyệt bức không thuộc về cái kia yêu nữ a. Quả nhiên, đường Tập Thanh Y dừng ở trên bờ cát. Không ít người đều lộ ra mỉm cười. Cũng có một ít người lộ ra yêu sắc, Tập Thanh Y đã trở lại. Như vậy, chỉ còn lại có đại ly, ta liền nói nữ nhân kia không có khả năng đã trở lại. Không chuẩn thật nhảy cầu tự sát. Đúng rồi, nghe nói nàng liền ở nghịch lưu thủy vực bên kia đi. Châm biếm chồng chất người. Thanh âm rất là chói tai. Đặc biệt ở Thương Biệt Ly đám người nghe tới, vừa nhấc mắt. Đó là thấy được Hàn mũi tên. Còn có hắn bên người Lâm nói, biết này này hai người ra tay người cũng liền ngự nhiên này đó phía. Chính phủ nhân viên. Còn nổi danh kiếm cùng Giang Xuyên đám người, còn lại, một bên. Danh chính ngồi ở trên tảng đá. Ra ngoài người khác dự kiến. Từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa đối đại ly gặp nạn sự tình từng có cái gì đánh giá. Tựa hồ, 3 phút nhiệt độ. Công tử Phù Tô nhìn hắn một cái. Ánh mắt nhàn nhạt, bất quá ở Hàn mũi tên vừa mới nói xong câu đó sau, từ trên bờ cát đi tới. Vừa vặn đi qua hắn phía trước Tập Thanh Y bước chân một đốn. Nghiêng đi mắt, tự sát, các hạ nói chính là ai? Mềm nhẹ u nhiên tiếng nói. Rất là động lòng người, Tập Thanh Y quá cao cấp. Trên cơ bản không để ý tới người khác. Chính là đối Lâm Giang Tiên những người này cũng không như thế nào giao lưu quá. Cho nên, đối nàng vừa mới ra tiếng hỏi một câu. Hàn mũi tên đó là có loại thập phần vinh quang cảm giác, ta nói chính là Đại Ly. Thanh Y tiên tử tự nhiên nhận không ra nhân vật như vậy, Đại Ly. Tập Thanh Y dường như lần đầu tiên nhận thức người này. Lại dường như cảm thấy có chút buồn cười dường như. Liền cũng thật sự cười, kia cười. Có chút ý tứ, Hàn mũi tên có chút nhịn không được. Đó là ngơ ngẩn lên. Nhưng thật ra bên cạnh Lâm nói chau mày. Nói. Người này trước mắt còn chưa trở về. Lại không giống tiên tử thực lực chắc tuyệt. Ở thủy vực thượng sợ là khó có thể tồn tại xuống dưới. Cho nên chúng ta cho rằng có thể không nên chờ nữa nàng. Hoặc là, phái người đi ra ngoài siêu tầm nàng càng vì ổn thỏa đối với đại ly vào nước địa điểm. Lâm nói bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Tuy rằng khi đó bọn họ đã thân bị trọng thương. Bất quá, ném cần câu vô pháp tiếp tục thi đấu người cũng không phải chỉ có Đại Ly cô nương một cái. Chỉ là hai vị vận khí tốt. Sau lại từ trong nước tìm được rồi chính mình cần câu thôi. Một Diệp Tiêu Tương nói mới vừa. Nói xuất khẩu, liền có chút chính mình kỳ quái đi lên. Có chút hối hận, lại có chút thoải mái. Tuy rằng nữ nhân kia miệng có chút tiện. Tác phong có chút loạn. Nhưng là tóm lại không làm cho người ghét, ít nhất so này hai cái nam nhân hảo, Lâm nói cùng Hàn Mũi. Tên nghe vậy, tức khắc sắc mặt hơi đổi, nữ nhân này như thế nào biết chuyện này? Bọn họ lại không biết, một Diệp Tiêu Tương sau lại đi Đại Ly xảy ra chuyện địa phương. Vừa vặn thấy hai người trọng thương chưa khỏi hẳn đó là xuống nước tìm kiếm chính mình cần câu. Chỉ là kia cần câu ở rất xa địa phương. Bọn họ hai cái căn bản là không có như vậy thực lực. Vì thế chỉ có thể là một người khác ra tay, người kia, một Diệp Tiêu Tương nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt trầm xuống, nàng bỗng nhiên nhớ tới kia buổi tối Đại Ly đi vào nàng phòng bộ dáng. Rõ ràng là cùng người động qua tay. Cũng là ở tìm một người, người kia. Đó là trước mắt cái này đi, chỉ là một Diệp Tiêu Tương là chân tướng. Diệp Tử Thanh đám người cũng liên tưởng đến. Những người khác lại cảm thấy kỳ quái, nha. Một Diệp Tiêu Tương thế nhưng sẽ giúp không lớn Thục Đại Ly nói chuyện. Vẫn là hỗ trợ hai lần. Này tình huống như thế nào? Hà tiểu nương tử quả nhiên thập phần thích một cái khác tiểu nương tử. Nhìn này giữ gìn bộ dáng. Tiêm tế mà ngả ngớn ngữ khí rất là rõ ràng. Mọi người vừa nghe, liền thấy được trên cây ngồi xổm không không nhi, ngự nhiên đám người vốn đang dù bận vận ung dung. Đến xem diễn, cái này vừa nghe ngôn, tức khắc nở nụ cười, tiểu nương tử. Người nói ai tiểu nương tử đâu? Người cái xú ăn trộm. Liên thành tiểu hùng bĩu môi. Chống nạnh mắng, dù sao chưa nói ngươi a. Hắc hắc không không nhi ở trên cây tặc cười, một Diệp Tiêu Tương xem cũng không xem hắn. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ít nhất cũng là ăn qua hai bữa cơm bằng hữu. Cũng không tính cái gì, hai bữa cơm. Diệp Tử Thanh ánh mắt trầm xuống. Lạnh lạnh tới một câu. Ta cũng chỉ ăn một đốn. Mộ Tuyết, các ngươi đâu? Biểu tỷ lên tiếng, Thiên Sơn Mộ Tuyết sửng sốt. Tiếp theo mờ ảo đến nói. Đều giống nhau đi, Thương Biệt Ly đám người mỉm cười. Đúng vậy, đều giống nhau, duy độc ngươi không giống nhau đâu. Một Diệp cô nương, Tập Thanh Y cười nhạt. Còn có mặt khác một đốn sao? Còn có. Nguyên lai kia canh cá là đàn phát sao? Công tử chính trầm mặc, hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Một đám người bởi vì một Diệp Tiêu Tương nói mà biểu tình thay đổi trong nháy mắt, một Diệp Tiêu. Tương, này rốt cuộc là vì cái gì? Ta là ở thay thế Ly nói chuyện a. Vì mau các ngươi này đó đại hạ người sẽ như vậy liên hợp lại đùa giỡn ta. Tích tụ một Diệp Tiêu Tương yên lặng không nói gì đến nhìn các nàng. Nửa ngày, mới nói, kỳ thật nàng là nhiều nấu một ít, bất quá nàng sau lại đi vòng đưa cho người khác uống, thực hảo. Thương Biệt Ly đám người thực mau bị rời đi mục tiêu, đưa cho người khác. Cái này người khác là, không phải ta. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, trong một góc, quỷ kiếm sầu yên lặng hướng chính mình đại sư huynh quỷ khuyết mặt sau nhích lại gần, hắn có thể nói. Kỳ thật kia nồi ăn ngon. Phần lớn bị hai người cướp sạch sao? Hắn cũng liền ăn một chút, đã đến giờ, đột nhiên. Có một người nhắc nhở, mọi người lúc này mới hoàn hồn, xem ra là không còn kịp rồi. Ta tưởng, đến có người đi ra ngoài tìm nàng. Liền kém nói ra nhặt xác này hai chữ, Hàn Mũi tên cõng thủy. Vực Triều Diệp Tử Thanh đám người cười. Hy vọng kết quả sẽ không làm đại hạ chư vị quá khổ sở, Đại Ly sẽ chết sao? Mặc kệ là Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này, vẫn là dưới tàng cây Hàm Đan Huyền Dạ, nghe vậy đều là mày thoáng một ninh, nếu nàng sẽ chết. Như vậy người đáng chết liền nhiều đi, tỉ như các ngươi hai vị, mà lúc này, Hàn Mũi tên các hạ tựa hồ rất tưởng niệm tại hạ A. Đều nghĩ đi ra ngoài tìm ta tới. Kỳ thật không cần, mọi người thẳng lăng lăng đến nhìn không biết khi nào từ trong nước nhảy ra. Người. Xem nàng run run sao tay áo. một mặt quyến rũ đến gợi lên môi, chậm rãi nhẹ nhàng đến nói, ta này không phải đã trở lại sao, ai có thể nói cho ta. Cái này so xuất thủy phù dung cùng phù dung hơn nữa quyến rũ Tô Cốt Hồng y mỹ nhân là ai? Vì mau, Đường Quân y, đậu má, làn da lại hảo rất nhiều. Giống như trường cao, hoàng, ngực biến đại, thương biệt ly. Quần áo đổi qua, ở bên ngoài làm sự tình gì? Tập Thanh y một nhắm mắt, phía trước nàng cùng đại ly đối thoại tuy rằng đều là nửa nghiêm túc nửa nói giỡn. Nhưng là kết quả, nàng vẫn là lấy càng mau tốc độ dẫn đầu với đại ly phía trước, đại ly không ngại. Nàng lại yêu cầu để ý, không phải ghét bỏ đại ly, mà là đại ly hiện giờ gây thù chuốc oán quá nhiều. Nếu là bởi vì nàng duyên cớ còn trêu chọc phiền toái, sợ là nàng cũng sẽ cảm thấy áy náy, cho nên nàng về trước tới. Đại ly ở phía sau, chỉ là nàng không nghĩ tới nữ nhân này lại vào nước, còn làm cho một thân ướt rầm rề, thân tuyến tất lộ, ngươi vì sao phải vào nước? Tập Thanh y truyền âm hỏi, ngạch, không phải ngươi nói muốn cùng ngươi không giống nhau trở về sao, không giống nhau. Đó là chỉ thời gian a, không phải làm ngươi từ trong nước chui ra tới. Tập Thanh y thực xác định thằng nhãi này là cố ý lừa dối nàng. Đó là tùy ý trở về một câu, ta đây xuyên quần áo. Ngươi vì sao không lựa chọn không mặc đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Thanh y, ngươi lưu manh, Tập Thanh y giong. Này liền lưu manh. Vậy ngươi bình thường xem như hoàng bạo đi. Đang muốn quải rớt truyền âm, bên kia lại bay qua tới một câu, kỳ thật ta ở ngươi trước mặt thoát quá quần áo. Chỉ là ngươi không xem mà thôi, không xem mà thôi. Còn nói đến như vậy ủy khuất ta không có, đó chính là rất muốn nhìn. Vậy ngươi còn xoay người sang chỗ khác. Thanh y, ngươi quá không thành thật. Tập Thanh y lại muốn chết một chút mọi người không biết cao tê mát. Thanh vân tiên tử bên này bị nào đó nữ nhân đùa giỡn dục sinh dục tử, chỉ biết có cái hoàng bạo cao. Lãnh diễm nữ nhân bóp thời gian điểm đã trở lại, thế gian này véo có thể treo cổ một đám người, ngự nhiên chiều đi lên trước tới đại ly cười. Cười đến đèn đuốc rực rỡ, xinh đẹp sao, có sao. Ta cho rằng ta vẫn luôn là cái dạng này, đại ly cũng cười đến vũ mị động lòng người, nhảy cầu nhảy. Sớm biết như thế, ta cũng phải đi nhảy nhảy dựng, vậy ngươi đi thôi. Đại ly nơi nào không biết cái này cao đoạn số nữ nhân ở đùa giỡn chính mình. Đó là lựa chọn lãnh đáp lại. Một bên xua tay nói, xin lỗi, ta về trễ, bất quá dường như thời gian vừa vặn tốt, đương nhiên là vừa rồi hảo, ngự nhiên cười như không cười. Đến nói, một bên đối bên người người phân phó một câu, tuyên bố khảo hạch kiểm nghiệm bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.